Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt. Chương 42, ba mẹ con tính kế. Góc truyện audio.com. Vương thị, Thủy Y Cầm và Thủy Y Thi ba người dưới sự giám sát của Kiếm Thập Nhất vẻn vẹn đứng hai canh giờ, đầu gối hơi cong đã chết lặng, cổ cũng có chút phát cương. Ba người dìu dắt lẫn nhau trở về phòng, trong mắt xẹt qua một tia ác độc. Nương, con không cam lòng, con nhất định phải để tiện nhân này trả giá đại giới. Thủy Y Cầm sắc mặt tiều tụy nhìn hư vô ở xa xa, chỉ có âm ngoan ở trong mắt càng ngày càng sâu. Kê đơn cho nàng, làm cho nàng mất hết trinh tiết cùng với thù hận lần trước làm cho năm tiện nam nhân dâm loạn nàng, giống như một con độc xà chui vào lục phủ ngũ tạng của nàng, ngày đêm không ngừng cắn nuốt nàng, làm cho nàng thống khổ. Duệ vương gia không còn đối nàng nồng tình mật ý, ngược lại không chút nào che lấp trong mắt trào phúng và chán ghét. Hết thảy đều là do tiện nhân Thủy Y họa kia ban tặng. Thủy Y Thi cũng lập tức thêm dầu vào lửa nói. Nương, đại tỷ biến thành hiện thời như vậy tất cả đều là do tiện nhân kia làm hại, không chỉ có như thế tiện nhân kia lại còn muốn Mặc Ngọc công tử tự mình vì nàng đưa gả. Thật sự là không biết xấu hổ mà. Nương từ trước đến nay có nhiều biện pháp, còn mong nương ra một chút biện pháp sửa trị tiện nhân này, con và đại tỷ cũng không muốn cho nàng tốt hơn. Vương thị nghe xong hai nữ nhi bảo bối xúi dục không nhanh không chậm thở dài, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Cẩm Nhi à, nam nhân đều thích loại nữ nhân ôn nhu săn sóc, con ngày sau gả đi chỉ cần dỗ hắn lên giường của con, có lần đầu tiên liền có lần thứ hai, trở về sau các ngươi có đứa nhỏ của bản thân, mọi chuyện không thoải mái trước kia cũng sẽ chậm rãi quên mất. Còn có Thi Nhi, muốn làm chủ mẫu Ôn gia con nên biểu hiện rộng lượng một ít, Ôn gia từ trước đến nay nhiều con nhiều cháu, ngày sau Ôn Cẩn Hiên không có khả năng chỉ có một thê tử. Cùng với lãng phí thời gian trên người của nó chẳng bằng đi lấy lòng mấy lão nhân của Ôn gia kia. Thủy Y Cầm và Thủy Y Thi dầu dĩ gật gật đầu, hai người đối diện một người, đều từ trong mắt đối phương thấy được không cam lòng. Nhưng vào lúc này, một tiểu nha hoàn bước nhanh mà đến, để sát vào bên tai Vương Thị nói thầm vài câu. Vương Thị sắc mặt nhất thời đại biến, một trường vỗ vào trên bàn, giọng nói trở nên bén nhọn đến cực điểm, tiểu thiện nhân kia thật nói lời này. Tiểu nha hoàn vội vàng gật đầu, nô tỳ nghe rất rõ ràng, nhị tiểu thư nói lão gia không có hậu, không bằng lại nạp mấy phòng tiểu thiếp để nối dõi tông đường. Tiện nhân, Vương thị thường ngày ôn nhu quyến rũ, lúc này này cực độ vặn vẹo, dám xúi bẩy lão gia nạp tiểu thiếp, nàng nhất định phải cho tiểu tiện nhân này một bài học mới được. Thủy Y Cầm và Thủy Y Thi thấy thế, nhất tề cười lạnh, nói như vậy, ba mẹ con nàng đồng tâm hiệp lực tiểu tiện nhân này còn không bị các nàng chỉnh cho chết. Đêm nay, bóng đêm phá lệ yên tĩnh. Bóng cây lắc lư, một cơn gió lay động xa xa nhìn như mấy bàn tay dương nanh múa vuốt hung hăng vừa thu lại, có thể đem cổ người cắt đứt, ánh sao ảm đạm, lúc ẩn lúc hiện phát ra ánh sáng le lói mà một vòng trăng tròn lại ngoài ý muốn sáng ngời, làm cho hết thảy đều không chỗ nào che giấu. Hai bóng đen lén lút hướng thanh u các sờ soạng, thân hình bị ánh sáng trong của ánh trăng kéo dài thật dài, từ bóng dáng kéo dài mơ hồ có thể nhận ra, đây là hai nam tử thân thể khỏe mạnh mà trên vai bọn họ khiêng một tráng đinh rắn chắc không kém. Ở lúc chuẩn, góc truyện audio.com, bị tiếp cận thanh u các hai bóng dáng đột nhiên dừng lại. Ở trước mặt bọn họ chẳng biết lúc nào nhiều ra một người. Cần hỗ trợ sao, một giọng nam trêu thức mười phần mang theo một tia lười nhác cùng khí chất của hắn phá lệ tương xứng. Chắn ở phía trước hai tráng đinh là một nam tử mặc áo hồng thân hình vô cùng cao to, trên mặt của hắn còn đeo một chiếc mặt nạ đỏ như máu tinh xảo lại hết sức quỷ dị, làm cho cặp mắt hẹp dài ẩn ở sau mặt nạ giống như nhiễm lên một tầng huyết sắc. Lúc này, một cánh tay của hắn miễn cưỡng để ở trên thân cây bên cạnh, tay kia thì để ở sau lưng, cả người dựa vào bên cây, thoạt nhìn mềm nhũn, lại làm cho người ta có một loại cảm giác hết sức quỷ mị. Cần hỗ trợ sao, hả? Hắn lại lười biếng lặp lại một lần, chính là từ hả cuối cùng kia, không chút để ý lại dẫn theo vài phần cho thấy không kiên nhẫn. Hai tráng đinh liếc nhau, trong đó một người có chút run run trả lời. Không, không cần phiền toái rồi. Hả, vậy thôi, dứt lời, người nọ nhất thời hóa thành một bóng màu hồng, biến mất ngay tại chỗ. Một mảnh lá cây bay bổng rừng ở trên đất, đúng là vị trí mà hắn mới vừa đứng thẳng. Quỷ a, hai tráng đinh kinh hô một tiếng, nâng người trên vai hướng thanh u các phi nước đại mà đi. Trong đó một người vừa chạy, đũng quần dần dần ướt đẫm một mảng lớn, hai chân phát run. Vương nhị, người nói có phải bởi vì chúng ta đang làm việc trái với lương tâm, cho nên quỷ tìm tới cửa rồi hả? Giọng nói đều run lên, ta phi, ngươi gặp qua quỷ mang mặt nạ sao, ta làm chuyện này cho thỏa đáng, lập tức cầm bạc chạy lấy người. Cho dù có quỷ tìm tới cửa, vậy cũng nên tìm vài vị trong phủ kia, ta chính là tiểu lâu la chạy việc cho người mà thôi. Vương nhị hùng hùng hổ hổ vài tiếng cùng Lý Tư ném người vào thanh u các. Sau lại châm một chút thôi tình hương vứt vào phòng, rồi sau đó đóng lại cửa sổ, hai người liền yên lặng rút lui. Lại nói tiếp, trong phủ vị phu nhân thoạt nhìn dịu dàng như nước kia thật đúng là ác độc, thế mà tìm hạ nhân thô bỉ xấu nhất bẩn nhất. Vương Nhị và Lý Tư nghĩ tới gương mặt của Lưu Mặt Dỗ kia, còn có mùi phân thối trên người kia, hơi chút không ghê tởm nhổ ra. Không sai, người nọ chính là chuyên môn phụ trách thanh lý bồn cầu Lưu Mặt Dỗ của thủy phủ, cả người thanh tưởi không nói, còn một mặt dỗ gồ ghề, miệng nhếch lên, sẽ thấy lộ ra hai hàng răng vàng lệch lạc không đều. Như vậy một con cóc ở hố phân, hiện thời cũng có thể ăn vào thiên nga xinh đẹp như Nhị tiểu thư, thật sự là hắn đã tu luyện phúc khí mấy đời. Thanh U Các nữ tử tựa vào cửa sổ hai tay khoanh trước ngực, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tráng Đinh nằm hôn mê trên đất, khóe miệng run rẩy. Thu Diệp đứng ở phía sau nàng, lúc này biểu cảm xấu hổ và giận dữ không thôi, công chúa các nàng thế mà nghĩ ra biện pháp ác độc như thế, thật là tâm tư ngoan độc. Vừa nói xong, cửa sổ liền bị người phá nát, hai người nghe tiếng ngẩng đầu, đã thấy Kiếm Thập Nhất phá cửa sổ mà vào, một cái xoay người lưu loát rơi xuống trước mặt hai người, thanh âm trầm lãnh, các ngươi không có việc gì đi. Vừa rồi thậm chí có người phóng mê hồn hương trong phòng của hắn. Ý thức được khả năng có người đối nữ nhân này bất lợi, Kiếm Thập Nhất cơ hồ là lập tức liền rất nhanh chạy tới. Thủy Y Họa đem cằm hướng Tráng Đinh trên đất chỉ, không chỉ có không giận ngược lại cười nhẹ. Cốc Truyện Audio.com, nói, đấy, đây là tính toán của mẹ con các nàng. Kiếm Thập Nhất có thế này chú ý tới Tráng Đinh thối hoắc trên đất kia, lại ngắm đến gương mặt xấu đến nhân thần cộng phẫn, mày nhíu lại, trong mắt ánh sáng lạnh nở rộ. Liền tính hắn không thích nữ nhân này, nhưng là dám như thế vũ nhục người mà ra xem trọng, thật sự là đáng chết. Nữ nhân có nghĩ là báo thù lại không? Trong bóng đêm, gương mặt non nớt ẩn vào trong bóng mờ, chỉ có một đôi mắt lạnh như băng phát ra ánh sáng lạnh càng già càng nồng liệt, mơ hồ còn xen lẫn vài phần sát ý. Thủy Y Họa lại khó được tâm đồng tình tràn ra, ánh mắt đảo qua Tráng Đinh vừa xấu lại vừa thối nằm trên đất kia, nhún vai nói. Bộ dạng xấu không phải là hắn sai, hại người đều không phải hắn mong muốn, vẫn là trước đem người này tống xuất phủ đi. Kiếm Thập Nhất nhìn chằm chằm nàng như thấy quỷ, nữ nhân, cô có bệnh, cơ hội tốt cực tốt bày trước mắt lại không cần, đây là số nữ nhân chừng mắt tất báo kia. Chính là nghi hoặc còn chưa được bao lâu, Thủy Y Họa liền cười đến không có ý tốt hướng Thu Diệp nói. Thu Diệp đem bình thuốc màu đỏ trong ngăn tủ của ta mang tới. Thu Diệp ngẩn ra, chỉ nhìn chủ tử kia cười liền cảm thấy trong lòng thổi qua từng cơn gió lạnh. Cách chương.